liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Lặng lẽ là biệt ly khèn tiêu. Thời Đại Văn Học nhà xuất bản. Tổng biên tập Lâm mới vừa nhìn thấy thu bưu kiện mới nhô ra nhắc nhở tin tức. Ngay sau đó máy vi tính tách tách tách mà vang lên. Đường Kiện phát tới tin tức nhắc nhở. Nhanh như vậy liền gửi bản thảo, hắn sẽ không chỉ dùng 3 ngày thời gian viết 3 lượng vạn chữ liền. Gửi bản thảo rồi đi, trả lời Đường Kiện một câu nhận được. Tổng biên tập Lâm mở ra hòm thư đọc Đường Kiện gửi bản thảo tới tiểu thuyết. Làm sao khèn tiêu mạc nhìn thấy cái này tên sách. Tổng biên tập Lâm không giải thích được lầm bầm lầu bầu. Cái này là có ý gì, sách này tên thức dậy cũng quá kỳ quái. Bất quá đối phương giàu gì cũng là một tên internet văn đàn đại thần. Tiểu thuyết thành tích càng là chế quá nhiều hạng ghi chép. Chắc hẳn cái này sách mới cũng sẽ không kém đi nơi nào mới đúng. Download tài liệu tiến hành đọc. Lặng lẽ là biệt ly khèn tiêu. Yên lặng là tối nay khang kiều. Mở đầu có một câu thơ. Tổng biên tập Lâm nhớ tới bỗng nhiên có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cái thế giới này không có từ chí ma. Tự nhiên cũng không có bài thơ này. Nhưng đối với thích thi từ người đến nói. Câu này thơ nhưng là để cho người hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai sách này tên chính là như vậy mà tới a. Làm sao khèn tiêu mặc đây cũng là một cái rất có thi ý tên sách. Tiếp tục đi xuống đọc. Mới gặp lại hắn là tại 7 năm sau. Một nhà chật chội siêu thị. Khắp nơi chen đầy cuối tuần mua sắm sóng người. Triệu Mặc Khèn tự mình đẩy mua đồ xe. Chật vật mà ở trong đám người vừa đi vừa nghỉ. Mới vừa từ nước ngoài trở về nàng. Còn không quá thích ứng như vậy chật chội. Nhưng mà náo nhiệt như vậy mà thân thiết tình cảnh. Lại khiến nàng không tự chủ mang theo mỉm cười. Cơ hồ là dùng cảm kích tâm tình lắng nghe cái này huyên náo giọng quê. Nàng không biết người khác mới vừa trở về nước có phải hay không là cũng giống như nàng. Kích động trong lòng cùng vui sướng cơ hồ không cách nào đè nén. 7 năm, đã lâu a. Nhìn lấy cái này mở đầu. Tổng biên tập Lâm lắc lư có chút trợn tròn mắt. Đây là nữ liên tiếp tiểu thuyết tình cảm, sao hắn lại còn sẽ viết tiểu thuyết tình cảm cái này mở đầu. Nhưng là để cho tổng biên tập Lâm có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Tất nhiên, nam tác giả cũng có viết nữ liên tiếp tiểu thuyết tình cảm nổi danh. Nhưng dù sao vẫn là số ít, bởi vì nam tác giả viết tiểu thuyết tình cảm trên căn bản cũng không có nữ tác giả cái loại này. Nhẫn nhụi cảm tình, cái này giống như là nữ tính bẩm sinh một loại bản năng. Cho nên trước mắt đại hồng đại tử, hàng hot, tiểu thuyết tình cảm trong, cơ hồ đều là nữ tác giả viết. Cũng chỉ có nữ nhân mới biết nữ độc giả thích gì dạng tiểu thuyết tình cảm. Mà nam độc giả, tuyệt đại đa số đều không thế nào thích nữ liên tiếp tiểu thuyết. Mà là ưa thích nam liên tiếp những thứ kia sảng văn. Nhưng đối với nhà xuất bản mà nói, trên mạng liên tái những thứ này sảng văn tiểu thuyết đa số đều không thích hợp xuất bản. Trừ phi là đặc biệt hỏa có khổng lồ độc giả trụ cột tiểu thuyết. Nhưng loại này tiểu thuyết tình cảm mà nói, xuất bản nhưng là thích hợp nhất. Hắn tiếp tục nghiêm túc xét duyệt đọc Đường Kiện gửi tới làm sao khèn tiêu mạc. Cái này lái đi mặc dù không có tật xấu gì, nhưng một bộ tiểu thuyết cũng không thể dùng một cái mở đầu mở đánh giá nó đích tốt xấu. Có tiểu thuyết mở đầu chưa nóng, phía sau cao chiều thay nhau nổi lên. Cũng có tiểu thuyết trước mặt tiết tấu nhanh, phía sau lại phản mà không có cái gì có thể viết nội dung cốt truyện. Sau đó cho độc giả một loại đến tiếp sau này cảm giác vô lực. 110.000 chữ tiểu thuyết, người bình thường đọc xong cần phải hao phí 2 giờ. Nhưng tổng biên tập Lâm xét duyệt vài chục năm bản thảo. Hắn cái này đọc tốc độ nhưng là so với người bình thường có nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng sẽ không vì không có nhiều thời gian mà vội vã quét qua. Chớ nhìn hắn xét duyệt bản thảo tốc độ rất nhanh liền cảm thấy hắn khẳng định không có cẩn thận đọc. Đối với hắn loại tầng thứ này đại lão mà nói, còn kém một cái cấp bậc, hắn liền có thể đạt tới đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được tầng thứ. Nửa giờ sau, làm sao khèn tiêu mặc cái này một bộ tiểu thuyết hắn đã nhìn hơn phân nửa. Lúc này tâm tình của hắn là có chút rung động, có chút bội phục. Không nghĩ tới một cái nam tác giả lại có thể viết ra ưu tú như vậy tiểu thuyết tình cảm. Hơn nữa đây là một người 20 tuổi, người tuổi trẻ, lại có thể viết ra loại này để cho người nhìn lấy cắn răng. Nội dung cốt truyện thỉnh thoảng cảm động lại như thế ngược tâm tiểu thuyết. Lại qua vài chục phút, tổng biên tập Lâm bất chi bất giác lại có thể thấy được đại kết cục. Chuyện này, ngắn như vậy, hắn một cái 40 tuổi đại thúc lại nhìn đến có chút chưa thỏa mãn. Lúc này mới bao lâu, cái này một bộ tiểu thuyết nhanh như vậy liền kết thúc, hắn lại lẩm bẩm. Coi như đây là một bộ truyện ngắn, có phần cũng quá ngắn đi, dựa theo chính mình đọc tốc độ để phán đoán. Cái này một bộ tiểu thuyết phỏng chừng cũng liền 100.000 chữ tả hữu. Hắn toàn văn sao chép, sau đó thống kê một cái. Kết quả cái này một bộ tiểu thuyết chỉ có 11 vạn chữ. Hắn liền vội vàng trở về đường kiện tin tức. Xin chào, tiểu thuyết xét duyệt thông qua. Cái này một bộ tiểu thuyết viết rất đặc sắc. Đáng tiếc là số chữ có chút ít rồi. Đường kiện đang chuẩn bị ngủ trưa. Hôm nay bên ngoài dương quang rất mạnh. Hắn không có ra đi du sơn ngoạn thủy. Chủ yếu là hiện tại chính mình cũng coi là nổi danh rồi. Trong lúc nhất thời còn không có làm xong ra ngoài bị nhận ra. Sau đó bị hâm mộ minh tinh chụp chung chuẩn bị. Lúc này nhìn thấy tổng biên tập Lâm gửi tới tin tức. Đường kiện trong lòng nói lấy, ta cũng không muốn ngắn như vậy. Vốn là nó liền ngắn như vậy. Ta có thể có biện pháp gì? Ồ, không đúng. Lời nói này làm sao cảm giác là lạ. Đường kiện đánh chữ hồi phục. Không ngắn. Hai ngày thời gian viết 11 vạn chữ. Cái này đã rất dài. Nghe vậy, tổng biên tập Lâm đều có chút trợn tròn mắt. Chuyện này, cái này một bộ tiểu nói thật là hắn chỉ tốn 2 ngày thời gian sáng tác đi ra ngoài, sao tính như vậy? Hắn một ngày chẳng phải là muốn viết 5-60.000 chữ, mặc dù có tác giả một ngày quả thật có thể gõ ra 5-60.000 chữ nội dung cốt truyện. Nhưng cái này dù sao muốn ý nghĩ chót lọt. Trạng thái vượt xa bình thường dưới tình huống mới có thể phát huy được. Hắn có chút không quá tin tưởng. Nhưng suy nghĩ một chút, đường kiện 2 ngày trước nhưng là hỏi qua hắn loại hình gì tiểu thuyết. Tương đối nhiệt tiêu. Khi đó hắn nói là khoa huyễn cùng ngôn tình. Kết quả hiện tại tiểu tử này liền gửi bản thảo một quyển tiểu thuyết tình cảm. Cái này có phải hay không quá trùng hợp, nếu như đây thật là hắn chỉ tốn 2-3 ngày thời gian liền sáng tác đi ra ngoài tiểu thuyết. Vậy hắn quả thực là muốn lên trời tiết tấu a. Nhân tài như vậy, phải lôi kéo mới được. Tổng biên tập Lâm liền vội vàng đánh chữ nói lấy. Người chờ một chút một dạng. Quyển này làm sao khen tiêu mặc, mặc dù ta đã xét duyệt thông qua. Nhưng vẫn còn cần báo cáo chuẩn bị đến cấp trên mới có thể cho ngươi định giá. Căn cứ ngươi bây giờ danh tiếng. Nếu như là mua đứt giá cả chắc chắn sẽ không so với hiệp si thấp. Đường kiện tò mò hỏi một câu. Hiệp si tiểu thuyết tại các ngươi nơi này là giá bao nhiêu? Cách tổng biên tập Lâm cũng không giấu giếm, trả lời. Hiệp si trên một quyển sách mới là theo như ngàn chữ 200 mua đứt giới cấp cho. Ngoại trừ tiểu thuyết xuất bản bản quyền. Cái khác bản quyền đều thuộc về tác giả tất cả. Nhưng xuất bản tác phẩm không được bỏ cho phe thứ ba. Cũng không thể tại phe thứ ba tiến hành tuyên bố. Ngàn chữ 200 nói cách khác, hiệp si một quyển 1 triệu chữ tiểu thuyết mới có thể kiếm được 200.000 nguyên tiền nhuận bút. Đây là giới xuất bản tiểu thuyết võ hiệp người thứ nhất a. Khó trách hiệp si những thứ này truyền thống tác giả đối với internet văn đàn tiểu thuyết có lớn như vậy thành kiến. Khó trách hắn sẽ phạm đỏ con mắt bệnh. Sau đó đả kích internet văn đàn tiểu thuyết, nhục nhã internet văn đàn tiểu thuyết. Nếu như bọn họ những thứ này tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền hoặc là cái khác bản quyền cũng không có người hỏi thăm nói. Như thế hiệp si những thứ này truyền thống giới xuất bản đại thần kiếm tiền nhuận bút thật đúng là còn kém rất rất xa hiện tại internet văn đàn đại thần. Liền lấy đường kiện mà nói, hắn chỉ là chu tiên đặt mua tiền nhuận bút. Trước mắt một tháng liền có thể có 200.000 trở lên. Lúc trước hiệp si những thứ này xuất bản đại thần tất nhiên có đáng giá kiêu ngạo tư sản. Nhưng bây giờ đã không phải là bọn họ thời đại. dù là đã từng bọn họ rạng rỡ nhất thời. Nhưng bây giờ nếu như tác phẩm không được, như thế bọn họ cuối cùng vẫn sẽ bị cái thời đại này bị ném bỏ. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện trả lời, mua đứt đối với ta mà nói quá không có lợi lắm rồi. Ta và các ngươi nói một cái tiêu thụ chia làm hợp tác đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.